Ngọc Hạnh mến gửi lời chào đến tất cả quý vị thính giả đang lắng nghe và theo dõi trên kênh đọc truyện Ngôn Tình Crystal. Rất vui được gặp lại quý vị thính giả tại khung giờ phát sóng quen thuộc để gửi cho quý vị thính giả nội dung tập 795, câu chuyện Chàng Rể Phế Vật. Chúc quý vị thính giả nghe truyện vui vẻ. Có người muốn phá lồng sét nhưng vừa đến gần lập tức bị sét đánh thành tro. Bẫy sao? Vu Hồng trợn tròn mắt. Vu Hồng, tôi tin tưởng cô, nhưng cô phản bội tôi trước. Tôi đã cho cô cơ hội. Kỳ thật nếu ban đầu cô lựa chọn tự sát trước mặt tôi, sau khi cô tự sát tôi sẽ cứu cô. Nhưng cô nhiều lần làm tôi thất vọng, cho nên lần này cô đến để đầu hàng, tôi cũng không tin cô. Chắc hẳn cô bé kia là do cô bắt cóc ở nơi nào đó, giả làm chắt của ông tổ nhà họ Mãn để lừa lấy lòng tin của tôi nhỉ? Nếu là chắt được ông tổ nhà họ Mãn coi trọng thì sao lại yếu đuối như vậy chứ? Với thủ đoạn của ông tổ nhà họ Mãn, nhất định sẽ huấn luyện cô bé trở nên lì lợm. Vu Hồng, cô đã lựa chọn con đường không thể quay đầu. Lâm Minh nhàn nhạt nói, trong mắt lộ ra kiên định. Vu Hồng há miệng nhưng nhanh chóng cắn răng nói, Lâm Minh chủ, tôi biết anh không đơn giản, nhưng làm cũng đã làm rồi, tôi không hối hận. Ngược lại là anh, bày ra cái bẫy này thì anh cũng không thoát được. Anh đang dùng bản thân làm mồi nhử sao? Lời này nói ra, đám người ông tổ nhỏ Mãn mới ý thức được Lâm Minh cũng bị nhốt trong này. Dĩ nhiên, Lâm Minh thản nhiên cười nói, tôi không làm như vậy, sao có thể dễ dàng lừa được ông tổ nhỏ Mãn chứ? Cậu nhóc thú vị đấy. Ông tổ nhỏ Mãn gật đầu liên tục, lạnh lùng nói, dám lấy tính mạng của mình để dụ dỗ tôi, cậu thật to gan. Chỉ là cậu thật sự sẽ không ngây thơ mà cho rằng vật này có thể bao vây tôi lại chứ? Nói xong, ông tổ nhà họ Mãn dùng tay không chém vào lồng giam, xâm xét. Đoàn, một nguồn sức mạnh phi thăng thuần khiết màu vàng kim, giống như hình lưỡi liềm, bay ra ngoài như con thoi, xé lồng giam sấm sét thành một lỗ thủng. Luồng sấm sét đánh vào người của ông tổ nhà họ Mãn, nhưng cuối cùng lại không gây ra bất kỳ một vết thương nào. Mọi người giật mình. Ông tổ thật oai phong, những người bị bao vây hét lên đầy phấn khích. Vẻ mặt của Vũ Hồng cũng tỏ ra vẻ vui mừng. Chỉ là một chút tài mọn, sao có thể đối phó với tôi được chứ? Ông tổ nhỏ Mãn lắc đầu, hờ hững nói. Lôi trận này nhìn qua có vẻ rất mạnh, nhưng ở trong mắt của tôi, nó có thể bị xé nát trong tích tắc. Chỉ dựa vào nó để bảo vệ tôi sao? Mơ mộng hão huyền. Thật không? Chỉ sợ rằng ông không thể phá được lôi trận này trong tích tắc đâu. Lâm Minh lạnh lùng nói, lảo đảo đi tới chỗ của ông tổ nhỏ Mãn. Tất cả mọi người đều sửng sốt. Lâm Minh muốn làm gì? Chỉ dựa vào trạng thái ốm yếu này mà anh ta còn muốn ra tay với đám người ông tổ nhỏ Mãn sao? Đúng là viển vông, nhưng hành động của Lâm Minh lại đảo lộn hoàn toàn suy nghĩ của mọi người. Giết! Lâm Minh gào lên đầy giận dữ, rồi đột ngột rút thiên sinh đao ra, dồn tất cả sức mạnh vào cổ chân lão vọt tới. Giết! Người của Liên Minh Thanh Huyền cũng giơ đao lên tấn công liên quân nhà họ Mãn đang liên tục lao vào cánh cửa. Cuộc chiến chính thức bắt đầu. Ông tổ nhà họ Mãn bị bao vây. Liên minh Thanh Huyền không phải là không có sức để đánh trả. Sở Thu đối đầu trực tiếp với Khổng Dương. Tông chủ Thanh Huyền Tông dẫn đầu một nhóm người giữ chân đám người của Mãn Long. Nữ hoàng Thiên Trì không tham chiến mà đứng ở bên ngoài chiến trường quan sát tình hình. Bỗng chốc, máu thịt tung tóe khắp chiến trường, khí tức hủy diệt như một cơn gió lớn quét qua đám người. Bên trong trận pháp, Lâm Minh đã giết được đám đông, nhưng ngay cả việc chạy bộ cũng khó khăn đối với anh. Sao có thể vung đao giết kẻ thù đây? Vừa vào trong đám đông, anh đã bị bảy tám lưỡi kiếm sắc bén và khí kình bắn phá vào người. Nhưng lúc này, xương chí tôn của Lâm Minh đều đã mở ra. Người bình thường công kích không khiến anh đau đớn chút nào. Nghe nói cậu đang nắm giữ một trong những truyền thừa của thần mộ chí tôn. Chẳng lẽ nó nằm bên trong cơ thể của cậu sao? Hai mắt ông tổ nhỏ Mãn sáng ngời, nhìn chằm chằm vào Lâm Minh. Lâm Minh gào lên một tiếng, giơ đao lên xông tới chém giết. Để tôi thử xem rốt cuộc cơ thể của cậu mạnh mẽ đến cỡ nào. Ông tổ nhà họ Mãn lạnh lùng nói, đột nhiên siết chặt nắm đấm, sức mạnh phi thăng thuần khiết và bá đạo nhanh chóng quanh quẩn ở phía trước nắm đấm. Trong nháy mắt, nắm đấm của ông ta sáng chói như sao trời. Bốp! Ngay khi Lâm Minh đến gần, cú đấm đã nện thẳng vào ngực anh. Năng lượng trên nắm đấm bùng nổ, ngực của Lâm Minh lóe lên ánh sáng màu vàng, sau đó bị đánh bay ra bên ngoài, đập thẳng vào rìa của lồng giam sấm sét, sau đó nặng nề ngã xuống đất, điên cuồng phun ra máu tươi. Những người ở quá gần Lâm Minh đều bị những tia sáng màu vàng ấy tràn ra xé thành từng mảnh nhỏ, chết ngay tại chỗ. Hả? Những người khác sợ hãi, vội vàng lùi lại phía sau, không dám đến gần ông tổ nhỏ Mãn. Ông tổ nhỏ Mãn hoàn toàn không để ý tới mấy người này, đi về phía Lâm Minh. Lâm Minh nắm chặt Thiên Sinh đao, từ từ đứng dậy. Trong miệng anh đầy thịt nát và máu. Quá rõ ràng, cú đấm vừa nãy đã khiến anh bị nội thương. Cho dù Xương Chí Tôn có mở ra, hoàn toàn cũng không thể tránh khỏi hoàn toàn việc bị thương. Lục địa thần tiên quả thật đáng sợ. Nhưng Lâm Minh cũng không bỏ cuộc. Anh gầm lên một tiếng, rồi lại giơ đao lên sông về phía trước. Sao phải khổ vậy chứ? Ông tổ nhỏ mãn lắc đầu, lại đấm thêm một cú nữa. Lần này, cuối cùng ngực của Lâm Minh đã lõm xuống. Nhưng vào lúc anh sắp bay ra ngoài, đột nhiên anh bấu vào bả vai của ông tổ nhỏ mãn, nhằm tránh cho cơ thể mình bị đánh lui. Đồng thời anh còn chém thẳng một đao vào người ông tổ nhỏ mãn, dường như anh đã sử dụng tất cả sức mạnh của mình. Thiên Sinh đao tỏa ra một cột sáng lộng lẫy. Hả? Ông tổ nhỏ mãn rất bất ngờ, lập tức giơ ngay cánh tay chống đỡ thành đao. Xẹt, sức mạnh phi thăng biến dị ở trên lưỡi đao lập tức có tác dụng. Đùng, ông tổ nhỏ mãn bị chém lùi về phía sau, lùi về khoảng tầm chục bước mới dừng lại được. Ông ta giơ cánh tay lên nhìn, trên cánh tay xuất hiện một vết đao dài hơn một tấc. Cậu lại có thể khiến cho cơ thể của tôi bị thương cơ à? Ông tổ nhỏ mãn ngạc nhiên nói. Làm ông bị thương thì đã là gì? Tôi còn muốn giết ông nữa kìa. Hai mắt của Lâm Minh đỏ bừng, lau đi vệt máu nơi khóe miệng, cầm đao xông tới một lần nữa. Sức mạnh phi thăng biến dị ở trong cơ thể như nước sông tuôn trào, cùng với thanh đao đang vung vẩy chém về phía ông tổ. Ông tổ, tôi đến giúp ông. Vài người nhà họ mãn muốn thể hiện bản thân lập tức lao tới chỗ Lâm Minh, nhưng khi vừa tiếp xúc với sức mạnh phi thăng biến dị, cơ thể đã bị xé nát, chết thảm. Tất cả mọi người đều sợ hãi. Lúc này mới nhận ra rằng, mặc dù nhìn Lâm Minh có vẻ đang sắp chết, nhưng sức mạnh của anh đã vượt xa những người này rồi. Tuy đợt tấn công này của Lâm Minh đã khiến cho những người khác phải sợ hãi, nhưng lại không thể khiến cho ông tổ nhỏ mãn khiếp sợ. Tôi không nên chủ quan, tôi luôn tin tưởng cậu một điều. Sư tử vô thỏ thì cũng phải dùng hết sức, sao tôi lại sơ suất được chứ? Lâm Minh chủ, nếu cậu muốn chết thì tôi sẽ cho cậu được tọa nguyện. Ông tổ nhỏ mãn gần giọng nói, đột nhiên khí thế cả người ông ta tăng vọt, cơ thể cô héo bỗng phồng lên, sau đó đi lùi về phía của Lâm Minh, phùng mạnh cánh tay, đánh văng đao khí của Lâm Minh ra ngoài, sau đó lại búng ngón tay lên trên lưỡi đao. Rắc! Ngay lập tức, có một nguồn sức mạnh tinh xảo khủng khiếp truyền đến Thiên Sinh đao, bẻ gãy hết năm ngón tay đang cầm đao của anh. Thiên Sinh đao rơi ra khỏi tay anh, hơi thở của Lâm Minh run lên, nắm đấm như mưa rền gió dữ của ông tổ nhỏ mãn lao đến. 18 đòn đánh của tiền nhân. Tiếng nói vang lên, cơ thể của Lâm Minh lập tức bị ánh sáng màu vàng bọc lại. Đó chính là sức mạnh phi thăng, sức mạnh đáng sợ bắt đầu bộc phát. Trong nháy mắt, trời đất rung chuyển, hư không rung động, toàn bộ nơi đóng quân của Liên minh Thanh Huyền bắt đầu lắc lư dữ dội, giống như một chiếc thuyền lắc lư không ổn định. Ở bên trong lôi trận, những người ở gần bị sốc đến mức hộc máu, nội tạng bị tổn thương, chết thảm tại chỗ. Những người ở phía sau cũng nằm trên mặt đất, liên tục nôn ra máu. Vẻ mặt Vu Hồng đột nhiên tái nhợt, vội vàng dùng kim châm để ổn định lại khí huyết, liên tục né tránh về phía góc khuất. Đòn đánh lần này quá kinh khủng, chết chắc rồi, Lâm Minh thua chắc rồi. Mặt mày cô ta đỏ bừng, nơm nớp lo sợ nhìn về Lâm Minh đang được bao phủ trong ánh sáng màu vàng. Ông tổ nhỏ mãn thật sự muốn phá vỡ hoàn toàn Xương Chí Tôn của Lâm Minh, đúng như dự đoán. Bốc! Sau một loạt đòn tấn công đó, ông tổ nhỏ mãn tung ra cú đấm cuối cùng, đấm mạnh vào ngực của Lâm Minh. Lâm Minh lại bay xa, đập vỡ lôi trận rồi bay ra bên ngoài, ngã xuống ở phía sau bức tường, sau đó găm sâu vào bên trong bức tường đó. Lúc này, miệng của anh đầy máu tươi, cơ thể gần như tan nát, ngực lún sâu vào bên trong, nội tạng vỡ ra hoàn toàn, nằm thoi thóp. Mọi người sững sờ, ông tổ nhỏ mãn chậm rãi đi ra khỏi lồng giam sấm sét, hờ hững nhìn anh. Tôi không phải Diệt Viêm. Mọi người khiếp sợ, khó tin nhìn Lâm Minh, người này là minh chủ Liên minh Thanh Huyền sao? Đây là người có danh tiếng, có 102 ở vực diệt vong à. Ở trước mặt lục địa thần tiên, người này thật buồn cười. Mọi người trợn mắt hốc mồm, nhìn tình trạng bi thảm của Lâm Minh, không nói nên lời. Minh chủ! Vài người trong liên minh lao về phía Lâm Minh, nhưng còn chưa đến gần, đã bị các cao thủ bước ra từ ngục giam sấm sét ngăn cản. Giờ phút này, không ai cứu được Lâm Minh, không ai có thể ngăn cản bước chân của nhà họ mãn. Ra tay! Nhìn thấy Lâm Minh bại trận, các thế gia trong bóng tối không nhẫn nhịn được nữa, đồng loạt xông ra ngoài, bắt đầu cướp đảo, bảo vật của Liên minh Thanh Huyền. Đối mặt với đám người này, Liên minh Thanh Huyền không còn sức chống trả. Lâm Minh Chủ, bây giờ chắc anh đã hiểu rồi nhỉ? Anh hoàn toàn không phải là đối thủ của thần tiên, đầu hàng mới là quyết định sáng suốt. Vu Hồng ngồi dưới đất, lắc đầu nhìn chằm chằm Lâm Minh, trong mắt hiện lên vẻ tiếc nuối, nhưng nhiều hơn là vui mừng. Cô ta biết bản thân đã chọn đúng đường, Cô ta đã đặt được đúng. Lột bột. Ông tổ nhỏ mãn đã văng tảng đá trước mặt, đi đến trước mặt Lâm Minh. Đôi mắt già nua đánh giá anh, sau đó không nói một lời, vươn tay tóm cổ Lâm Minh, giữ anh bằng một tay. Hóa ra là vậy. Sở dĩ cơ thể cậu cứng rắn như vậy là bởi xương cốt cậu khác thường người thường. Xương này có phải được lấy trong thần mộ Chí Tôn không? Ông tổ nhỏ mãn khàn giọng nói. Nhưng giờ phút này, Lâm Minh đã nhắm mắt, không phát ra âm thanh, giống như đã chết. Giả chết sao? Không sao, tôi sẽ tháo từng khớp xương của cậu, đắp vào cơ thể tôi. Nói xong, ông tổ nhỏ mãn, vươn tay chụp lấy xương sườn của Lâm Minh, chuẩn bị bẻ gãy. Nhưng vào lúc này, Lâm Minh đột nhiên duỗi tay, giữ lấy cổ tay ông ta. Ông tổ nhỏ mãn cau mày nhìn Lâm Minh. Lâm Minh chậm rãi mở mắt, khoảnh khắc đồng tử mở ra, trong mắt anh có tia sáng lóe lên, hơi thở ông tổ nhỏ mãn run lên. Đây là... Vèo, cổ tay Lâm Minh đột nhiên dùng lực, sức mạnh kinh khủng phát ra. Ông tổ nhỏ mãn không kịp đề phòng, bị Lâm Minh ném ra ngoài. Cơ thể ông ta giống như đạn đại bác, đập thẳng vào cổng sắt cách đó không xa. Ngay lập tức, cánh cổng sắt cứng rắn, đầy cương khí, bị cơ thể già nua của ông tổ nhỏ mãn làm bóp méo. Cái gì? Vu Hồng trợn mắt há mồm, mọi người xung quanh đều chết lặng. Ngay cả đám người của các thế tộc phía xa đang lao đến cũng bị cảnh tượng này làm cho kinh ngạc. Không thể nào, Khổng Dương và Sở Thu kéo dài khoảng cách, trợn mắt lạc giọng nói. Ông tổ, đoàn người Mãn Long vội vàng chạy đến, nâng ông tổ nhỏ mãn dậy. Người này sao vẫn còn khí lực để phản kích, ông tổ không nên sơ suất. Nữ hoàng Thiên Trì khản giọng nói. Không phải tôi sơ suất, mà người này đã rất phi phàm. Ông tổ nhỏ mãn nhìn chằm chằm Lâm Minh, mọi người đồng loạt nhìn theo, thấy Lâm Minh đã mở mắt, con ngươi của anh trở nên sáng ngời, hai luồng sáng trắng bắn ra như mũi tên sắc nhọn, giống như muốn xé đôi trời đêm đèn kịt. Cảm nhận được tia sáng thần thánh này, hơi thở mọi người run lên. Ông tổ, sức mạnh này sao giống của ông vậy? Sắc mặt Mãn Long tái xanh rồi giọng hỏi, bởi vì người này sắp vượt qua bước cuối cùng rồi. Ông tổ nhỏ mãn nói. Bước cuối cùng, sắc mặt Mãn Long thay đổi, lập tức hiểu ra lời nói của ông tổ nhỏ mãn. Hắn vội vàng nhìn Lâm Minh. Nhưng vào lúc này, cơ thể vỡ vụn của Lâm Minh phát ra từng đợt ánh sáng thần kỳ, sau đó một lượng lớn thần kỳ dần dần bốc lên. Giống như sao trời, không ngừng xoay quanh anh. Cậu ta đang phi thắng. Chẳng lẽ anh ta sắp bước vào cảnh giới lục địa thần tiên sao? Những người khác cuối cùng cũng kịp phản ứng, vô cùng khiếp sợ. Hóa ra người này thoi thóp như người sắp chết, không phải vì bệnh nặng, mà bởi trong cơ thể cậu ta đang ngưng tụ khí ý định phi thăng. Chúng ta đều bị lừa rồi. Nhất định thằng nhóc này đã sử dụng loại thuốc nào đó hỗ trợ phi thăng. Trong mắt ông tổ nhỏ mãn hiện ra vẻ uy nghiêm trước nay chưa từng có, gầm gừ nói. Mấy người gần ra đấy làm gì? Nhân gì cậu ta chưa kịp phi thăng, mau giết cậu ta đi. Theo tôi xông lên. Nói xong, ông ta lại lao đến giết Lâm Minh. Tất cả các thủ nhỏ mãn sau lưng ông ta đều lao về phía trước. Bảo vệ Lâm Minh chủ. Thành chủ Nam Ly Thành vừa mới tiếp nhận trị liệu cũng ý thức được chuyện điều gì đó. Trong mắt lóe lên tia hy vọng. Thề lương kêu lên. Tất cả mọi người nghe lệnh. Lâm Minh chủ sắp phi thăng. Mau bảo vệ Lâm Minh chủ. Bảo vệ Lâm Minh chủ. Trang chủ Văn Tiếu thúc giục kinh khí. Dùng toàn bộ sức mạnh hét lên. Khi giọng nói này phát ra, tất cả mọi người trong Liên minh Thanh Huyền đều quay đầu. Thấy ánh sáng trước người Lâm Minh càng lúc càng nồng đậm. Da thịt đều biến thành màu vàng kim, giống như máu thịt của thiên thần. Anh đứng ở nơi xa, coi thường tính mạng, dung hòa cùng trời đất. Không ai ngờ rằng Lâm Minh sẽ phi thăng thành thần vào thời khắc mấu chốt này, bước vào cảnh giới lục địa thần tiên. Trong lòng Phu Hồng run lên, không thể tin nổi. Ông Tổ, giết anh ta, giết anh ta! Phu Hồng kinh hoàng gào lên, trong mặt lộ ra vẻ kinh hãi. Nếu Lâm Minh không chết, cô ta sẽ không có đường sống. Bị lục địa thần tiên đuổi giết, không ai trong vực diệt vong có thể chịu được. Giết cho tôi! Ông Tổ nhỏ mãn, một người một ngựa, tập trung tất cả sức mạnh trong lòng bàn tay, hóa thành luồng sáng vàng, giống như vũ trụ nổ tung trong bàn tay, vung tay lên, đập về phía Lâm Minh, đừng hòng làm tổn thương Minh Chủ. Một lãnh đạo cấp cao của Liên minh Thanh Huyền lao đến, định ngăn cản ông tổ nhỏ mãn. Nhưng anh ta hoàn toàn không phải đối thủ của ông tổ nhỏ mãn, đang định trong cơn thịnh nộ. Anh ta còn chưa kịp thúc giục chiêu thức phòng ngự, đã bị khí tràng của ông tổ nhỏ mãn xé nát cơ thể, chết ngay tại chỗ. Dừng lại cho tôi. Một người khác tiếp tục lao đến, ngăn cản ông tổ. Chết! Ông tổ nhỏ mãn tiếp tục gầm lên, trong miệng bật ra âm thanh, xé nát da thịt của người đàn ông, chỉ sót lại một bộ xương đẫm máu. Bảo vệ Minh Chủ, đừng hòng làm tổn thương Minh Chủ, chỉ là sợi tóc. Ông tổ nhỏ mãn, dù ông là lục địa thần tiên thì thế nào chứ? Dừng lại, càng lúc càng nhiều người lao đến, bọn họ coi thường cái chết, liều mạng ngăn cản ông tổ nhỏ mãn, ngay khi cả bọn họ giống như tờ giấy ở trước mặt ông tổ nhỏ mãn, vô cùng yếu ớt, nhưng bọn họ không sợ. Người trước ngã xuống, người sau tiến lên, hùng hồn mà chết. Xa xa những thế tộc muốn chen chân, đục nước béo cò đều bị sốc trước hành động của các thành viên Liên minh Thanh Huyền. Đây là Liên minh Thanh Huyền ư? Bọn họ mới thành lập không lâu, sao dám hy sinh tính mạng vì Lâm minh chủ? Không ai biết, cho dù là Vu Hồng cũng không hiểu được. Khi ông tổ nhỏ mãn lao đến, cơ thể ông ta đã nhuốm đầy máu đỏ. Sau lưng, một đường thi thể, một con đường máu. Ánh mắt ông tổ nhỏ mãn hiện lên vẻ nóng nảy và tức giận. Từ sau khi ông ta đạt đến lục địa thần tiên, đã rất lâu rồi không bị ai làm ảnh hưởng đến cảm xúc. Nhưng hôm nay, đám người Liên minh Thanh Huyền không biết sống chết này khiến ông ta cảm thấy cực kỳ tức giận. Nhìn Lâm Minh gần trong gang tấc, ông tổ nhỏ mãn lại tích tụ sức mạnh đánh về phía anh. Sát khí ngút trời như một cái hố máu lớn muốn nuốt lấy Lâm Minh. Nhưng ngay sau đó lại có vài bóng người chắn trước mặt Lâm Minh, biến thành bức tường ngăn ông tổ nhỏ mãn. Thực lực của mấy người này không mạnh lắm, thậm chí họ còn run rẩy dữ dội trước khí tức đáng sợ của ông tổ nhỏ mãn, hai chân lảo đảo không đứng vững, nhưng họ không có ý lùi bước. Các người không sợ chết sao? Ông tổ nhỏ mãn thấp giọng nói. Cút đi, cúi đầu trước tôi sẽ không giết các người. Không đời nào, một người nghiến răng run rẩy nói. Cậu nói gì? Ông tổ nhỏ mãn khó tin nói. Đám tôm tép mà mình xem thường này còn dám từ chối sự ban ơn của mình. Chúng tôi vốn dĩ là người ở tầng thấp nhất của vực diệt vong, bị rất nhiều thế tộc bắt làm nô lệ. Chúng muốn bọn tôi làm gì, bọn tôi phải làm như thế, không có nhân quyền, nhưng Lâm Minh Chủ đã thu nhận chúng tôi. Cậu ấy dẫn chúng tôi đến núi Thiên Thần tìm Diệp Viêm, đã làm bao nhiêu việc ác để trả thù, để chúng tôi gia nhập Liên minh Thanh Huyền, bảo vệ chúng tôi, hướng dẫn chúng tôi trồng dược thảo làm giàu. Lâm Minh Chủ cho chúng tôi tất cả, chúng tôi có tất cả. Bây giờ các công muốn cướp hết mọi thứ của bọn tôi, sao bọn tôi có thể để các công được như ý nguyện? Một khi Lâm Minh Chủ chết, đám người kiêu ngạo như ông sẽ bắt bọn tôi làm nô lệ. Chúng tôi bị làm nô lệ cũng không sao, nhưng chúng tôi không muốn đời sau phải chịu sự tra tấn và áp bức của các công. Thế nên chúng tôi thà chết. Mọi người tức giận nói, hai mắt đỏ ngầu đầy sự tức giận. Nghe xong, ông tổ nhà họ Mãn giận đến cực điểm. Được, được lắm. Nếu các cậu đã như thế, thì chết đi. Ông tổ nhỏ mãn nổi giận, khí tức tăng lên, bụp bụp bụp, bức tường người trước mặt lập tức nổ tung thành vũng máu chết thảm. Nhưng những người này liều chết, từng người chắn trước mặt Lâm Minh, họ không tích lực nữa. Họ biết sức của mình không thể làm gì ông tổ nhỏ mãn được, thế nên họ chỉ đành chọn cách lấy cơ thể chặn lại đoàn tấn công. Người trước ngã xuống, còn có người sau bảo vệ Lâm Minh, lấy máu thịt tạo lên từng bức tường thành sắt. Vu Hồng ngây ngốc nhìn cảnh tượng này, không biết tại sao cứ như bị ai đó chém mạnh từng nhát dao vào trong lòng. Trong số những người này còn có không ít người cô ta quen, thậm chí cũng có vài người Vu Sơn. Các người điên rồi à? Muốn chết sao? Tránh ra hết đi! Không biết tại sao cảm xúc của Vu Hồng như vỡ đê, xông đến trước hết lên với đám người đó. Vu Hồng đại nhân, mặc dù thực lực của cô mạnh hơn bọn tôi, nhưng cô chưa chắc đã thấu đáo như bọn tôi. Có vài thứ còn quan trọng hơn cả tính mạng. Thế nên chúng tôi sẵn lòng không tiếc mạng sống để bảo vệ. Mấy người Phu Sơn không hề sợ chết, khàn giọng nói. Không còn mạng nữa, thì còn gì để đáng để tâm? Các người không muốn đắc đạo thành tiên à? Chẳng phải muốn đi tìm đường trường sinh sao? Bây giờ chết ở đây có ý nghĩa gì không? Vu Hồng gào lên, mấy người đó nhìn chằm chằm Vu Hồng không nói gì. Chỉ có một người đứng phía trước khẽ cười. Thế nên mới nói đại nhân à, cô không hiểu được đâu. Vu Hồng ngây người. Các người muốn trường sinh? Được. Tôi sẽ cho các người trường sinh. Nghe lệnh đây, giết sạch người của Liên minh Thanh Huyền, không được ai sống sót. Hôm nay tôi phải lấy máu tẩy sạch Liên minh. Ông tổ nhỏ mãn tức giận hét lên, khí thế tăng lên chuẩn bị tấn công lần nữa. Mọi người đều cảm nhận được sức mạnh đáng sợ thoát ra từ trên người ông tổ nhỏ mãn. Ai cũng không khỏi run rẩy, thậm chí có người đã quỳ xuống bắt đầu nôn ra máu. Nhưng họ vẫn không lùi bước. Họ nhìn chằm chằm bóng người đang lao đến như sao băng, mặt chỉ lộ ra vẻ quyết tuyệt. Chỉ có can đảm không sợ mọi thứ. Đều tránh ra. Ngay lúc này, giọng nói hơi khàn khàn vang lên. Minh chủ! Mọi người reo lên. Vèo! Lưu quang xuất hiện, chỉ thấy một màn chắn màu vàng mênh mông xuất hiện trước mặt mọi người. Dưới màn chắn, một tay Lâm Minh chống đỡ, sức mạnh phi thăng khắp người được truyền vào màn chắn. Ông tổ nhỏ mãn lao đến tông mạnh vào màn chắn, khiến màn chắn lắc lư không thôi. Lâm Minh chủ! Mọi người run lên, các người mau lùi lại. Tôi sẽ đối phó người này. Vẻ mặt Lâm Minh trở nên hung dữ, thấp giọng nói. Nhìn thấy Lâm Minh kiên quyết muốn đánh với ông tổ nhỏ mãn, mọi người đều không biết phải làm sao. Nhưng trang chủ Vân Tiếu nhận ra được gì đó, bèn kêu to. Minh chủ, không được, phi thăng cần có quá trình, cậu phải lập tức lùi lại, đối phó với phi thăng. Nếu không, cậu sẽ phi thăng bất bại, không thể bước vào cảnh giới đó. Không sao, bây giờ tôi đang ở trong phi thăng rồi. Lâm Minh nói, sau đó trở tay siết chặt nắm đấm, đánh mạnh về phía ông tổ nhỏ mãn, phía sau màn chắn. Ông tổ nhỏ mãn trợn tròn mắt. Bụp, Lâm Minh đập vỡ màn chắn của mình, quyền sắt đáng sợ đập mạnh vào mặt ông tổ. Ông tổ lùi lại mấy bước, một con mắt bị đánh trúng, nhưng tay Lâm Minh cũng bị thương vì sức mạnh đó. Sức mạnh phi thăng biến dị, quả nhiên không tầm thường. Chỉ tiếc là bây giờ, cậu vẫn chưa bước vào cảnh giới đó. Cậu không giết được tôi. Ông tổ nhỏ mãn nói, sau đó mặc kệ vết thương, tóm lấy vai Lâm Minh ném vào không trung. Cả người Lâm Minh bay lên trời. Hai tay ông tổ nhỏ mãn lập tức kết ấn, sức mạnh phi thăng trên người lao về phía Lâm Minh trong không trung như mãnh thú. Cùng lúc đó, rất nhiều phù văn và bùa chú xuất hiện trong không trung. Nó vây quanh Lâm Minh rồi nhanh chóng lan ra xung quanh. Thoáng chốc đã hình thành một trận pháp cực lớn. Sau đó, keng keng keng, tất cả phù văn màu vàng đều co rúm lại, liên tục chồng chất lên người Lâm Minh, bao bọc thành một quả cầu vàng khổng lồ. Sau đó, quả cầu nổ tung, một cây thánh giá màu vàng xuất hiện giữa không trung, khí tức hủy diệt hệt như lưỡi dao tỏa ra xung quanh. Mặt đất bên dưới chỗ nổ tung đó lập tức bị sức mạnh hủy diệt đè ép thành một cái hố sâu cực lớn, người trong khu vực đó biến thành tro tàn. Các ngọn núi ở bốn phía cũng bị sức mạnh hủy diệt này san bằng. Mây đen trên trời tan biến để lộ ra ánh trăng và các tinh tú. Tất cả mọi thứ đều không thể chịu được sức mạnh này. Mọi người đều sợ hãi, trái tim run lên. Đây là sức mạnh của thần tiên. Lâm Minh có thể sống sót dưới sức mạnh này không? Hay, hay lắm. Mãn Long mừng rỡ, vỗ tay liên tục. Với thế tấn công này thì chắc chắn Lâm Minh sẽ chết. Khổng Dương vô cùng vui mừng. Nữ hoàng tiên trì nhìn chằm chằm bầu trời nhưng lại nhíu mày như nhìn thấy gì đó. Ông tổ nhỏ mãn cũng nhìn nơi vừa nổ tung đó. Thế nhưng ngay sau đó, vụt, một con rồng lửa lao ra từ giữa khu vực nổ rồi lao đến chỗ ông tổ nhỏ mãn. Mọi người đều ngạc nhiên, Lâm Minh vẫn chưa chết. Ông tổ nhỏ mãn vội làm tan kết giới, phá vỡ con rồng lửa rồi nhảy lên không trung. Cơ thể thằng nhãi này quả nhiên rắn chắc, bị trúng một đòn của tôi mà không chết. Nhưng tôi nghĩ lúc này trạng thái của cậu cũng không tốt hơn chút nào. Ông tổ nhỏ mãn nói, lại sử dụng chiêu. Cơ thể ông ta nứt ra hàng ngàn tàn ảnh, sau đó lao đến chỗ Lâm Minh như hàng ngàn binh mã. Bầu trời bỗng lóe lên tia chớp, liên tục đánh xuống tàn ảnh của ông ta. Nhưng số lượng tàn ảnh quá nhiều, sấm sét của Lâm Minh không thể đánh hết sạch tất cả tàn ảnh. Chẳng mấy chốc, tàn ảnh và cả bản thể của ông tổ nhỏ mãn đã đến gần chỗ Lâm Minh. Chỉ thấy bản thân giơ tay lên, một tia lưu quang nhanh chóng biến thành lưỡi đao dọc theo cánh tay ông ta. Tất cả tàn ảnh cũng lập tức biến thành lưỡi đao, sau đó chém về phía Lâm Minh. Lâm Minh lập tức sử dụng sức mạnh phi thăng trong người bao phủ cả người, chăn lưỡi quang như vũ bão đó. Keng keng keng, âm thanh trầm đục vang lên, màn chắn của Lâm Minh xuất hiện vết nứt. Anh thở hổn hển, sức mạnh phi thăng trong người đã không còn bao nhiêu. Cứ tiếp tục như thế, một khi màn chắn bị phá vỡ, anh sẽ bị ông tổ nhỏ mãn tiêu diệt. Phòng vệ của Xương Chí Tôn không thể chịu được sự tấn công của ông tổ nhỏ mãn. Ánh mắt Lâm Minh trở nên lạnh lùng. Thấy đã không còn đường lui, lại khó phòng vệ, anh dứt khoát nhắm mắt lại, hấp thụ chút được tính cuối cùng trong người. Cậu bỏ cuộc rồi sao? Cũng đúng thôi, cuối cùng cậu cũng không bước đến cảnh giới đó. Cho dù có bước vào cảnh giới đó thì thế nào? Lục địa thần tiên mới như cậu, sao có thể so được với thần tiên đã lâu như tôi? Sao cậu có thể quen thuộc với việc sử dụng sức mạnh thần tiên hơn tôi được? Chẳng qua, cậu chỉ là một người trong đám dân chúng bình thường thôi. Cậu chẳng khác nào đám tôm tép. Ông tổ nhỏ mãn lạnh lùng nói, sau đó bỗng dùng sức chém mạnh một nhát đao. Tất cả tàn ảnh cũng cùng giơ lên đao. Bùm! Sau một tiếng nổ, màn chắn bị phá vỡ, sức mạnh khủng khiếp trên lưỡi đao khiến không trung xung quanh méo mó đi. Lâm Minh lại không có bảo vệ. Kết thúc rồi, ông tổ nhỏ mãn nói, lại giơ đao lên lần nữa chém mạnh vào cổ Lâm Minh. Nhưng lúc này Lâm Minh đang nhắm mắt bỗng mở ra, một tay giơ ra trước cầm chặt lưỡi đao đó. Soạt, lưỡi đao tàn ảnh không thể chịu được, trên người Lâm Minh không biết bị trúng bao nhiêu thanh đao. Cũng may sức phá hoại của tàn ảnh không bằng bản thể, cả người Lâm Minh đều là máu. Đôi mắt lạnh lùng nhìn ông tổ nhỏ mãn, ánh mắt hiện lên vẻ điên cuồng và ý sâu xa. Còn muốn liều chết dãy dụ sao? Ông tổ nhỏ mãn cười nhạo, lập tức giơ một tay còn lại lên tóm lấy phải Lâm Minh. Sau đó định phóng sức mạnh phi thăng trong người ra, Ông ta định đánh chết Lâm Minh bằng chính sức mạnh phi thăng tinh túy nhất của mình. Ngay sau đó, vèo, Lâm Minh cũng giơ tay còn lại ra bóp chặt lấy vai ông tổ nhỏ mãn. Ông tổ nhỏ mãn sửng sốt, ông ta như nhận ra điều gì, vội đẩy Lâm Minh ra, nhưng đã không kịp nữa. Năm ngón tay của Lâm Minh găm vào đầu vai ông ta, bóp chặt không chịu buông tay. Ông tổ nhỏ mãn vội dừng phóng sức mạnh phi thăng ra, nhưng lượng quá nhiều, không thể ngăn lại, hoàn toàn chỉ trong chốc lát. Khốn kiếp, bị lừa rồi. Ông tổ nhỏ mãn tức giận nói, giục tất cả tàn ảnh lao về phía Lâm Minh. Tàn ảnh lao đến như thủy triều. Những thứ đó lao đến, đó là sức mạnh phi thăng cực kỳ tinh khiết của ông tổ nhỏ mãn. Sức mạnh này vừa chạm vào cơ thể Lâm Minh, cơ thể anh lập tức sáng lên. Sau đó một cột sáng từ trên trời lao xuống bao phủ lấy Lâm Minh. Rất nhiều chấm sao rơi xuống, theo cột sáng như thiên hà đổ xuống. Ông tổ nhỏ mãn lập tức bị đánh bật ra xa cả mấy mươi mét. Mọi người bên dưới sửng sốt, ngước mắt lên nhìn. Lúc này sông núi yên tĩnh, ánh sáng mở tối. Tôi chính là tiền. Thần quang rực rỡ chiếu sáng cả bầu trời đêm. Vô số ngôi sao bao vây xoay tròn quanh nguồn sáng kia. Giờ phút này vạn vật cúi đầu. Giờ phút này nhật nguyệt ngừng quay. Tâm thần mọi người đều run rẩy, ai nấy ngẩng đầu lên nhìn bóng người như thiên thần trên bầu trời kia. Trong ánh sáng, Lâm Minh như một thiên thần, một thiên thần. Linh vận thiên địa ùa vào người anh một cách mãnh liệt, dường như thiên địa và anh đã hoàn thành một thể. Lục địa thần tiên sinh ra rồi. Vực diệt vong lại có thêm một lục địa thần tiên. Đây chính là tiên, đây chính là tiên. Khấu kiến thần tiên, khấu kiến thần tiên. Vô số người la hét, thậm chí còn có người bị lây nhiễm khí ý chí cao vô thượng của Lâm Minh, không phân địch ta. Cứ thế quỳ xuống đất vái lạy, nước mắt giàn giụa. Phàm nhân gặp thần sao có thể giữ bình tĩnh được chứ? Ông tổ nhỏ mãn nhìn chằm chằm bóng người ở giữa luồng sáng kia, bàn tay siết chặt. Bây giờ ông ta mới ý thức được là mình đã bị trúng kế. Là mình đánh với ông ta, mục đích không phải để giết ông ta, mà là muốn lợi dụng sức mạnh phi thăng tinh thuần nhất trên người ông ta làm chất dẫn, giúp anh đặt chân vào bước cuối cùng, hoàn thành việc phi thăng. Ánh sáng dần tan biến, dung mạo thực sự của Lâm Minh xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc này, da thịt rách toác trên cả người Lâm Minh đã lành lặn hoàn toàn, cơ thể hồi phục như ban đầu, nhưng lại khác với lúc trước. Chỉ thấy trên làn da của anh lóe lên những đốm sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy một lớp ánh sáng mờ ảo bao trùm bên ngoài. Đôi mắt anh hàm chứa thần quang nhật nguyệt, dường như nhìn thấu vạn vật thế gian. Tóc dài đến eo, giống như sông ngân vũ trụ, cơ bắp hai cánh tay cuồn cuộn, nguy nga lực lưỡng, thân hình dường như bao la vạn trượng. Nhìn như một cái muốn chìm vào trong đó. Lâm Minh, ông tổ nhỏ mãn tức giận khẽ gầm lên, sức mạnh phi thăng tàn bạo lập tức phun ra mãnh liệt. Đời này ông ta chưa bao giờ căm hận ai như vậy. Ông tổ nhỏ mãn, bây giờ tôi đã lên đến cảnh giới lục địa thần tiên. Ông muốn tiêu diệt liên minh thanh hiền của tôi, e là không dễ như vậy đâu. Lâm Minh bình thản nói, cậu chỉ là lục địa thần tiên mới đột phá, tôi muốn giết cậu vẫn dễ như trở bàn tay. Cậu dám hoang mang như vậy sao? Ông tổ nhỏ mãn rít gào, thân hình tách ra muôn vàn tàn ảnh, giống như vạn mã phi nước đại, lao về phía Lâm Minh. Lâm Minh không nhanh không chậm, chập hai bàn tay lại, toàn thân tràn ra từng dòng điện, lan theo cánh tay đến lòng bàn tay. Sau đó, anh giơ bàn tay lên, đánh về phía bầu trời. Vèo, sấm sét trong lòng bàn tay vút thẳng vào mây xanh, bầu trời nhanh chóng ngưng kết một đám mây sấm sét khổng lồ, đám mây che rợp bầu trời khiến mặt đất tối sầm, chẳng khác nào một ngọn núi lớn ép xuống đỉnh đầu mọi người, thậm chí nhiều người còn cảm thấy hít thở vô cùng khó khăn. Tập 795 đến đây là kết thúc. Ngọc Hạnh xin gặp lại quý vị thính giả ở những tập tiếp theo.